Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 552, xảo diệu thi lừa dối. Ma Tổ hiện hình, nghe nói Thái Nhất, Bát Thái Tử bình tĩnh cười, cũng không hoảng loạn, không nhanh không chậm mà nói, Tiểu Long mạo muội đến đây, tự nhiên là có chuyện quan trọng cầu kiến tôn thần. Nói chuyện, Bát Thái Tử móc từ trong ngực ra Lạc Thư Hà đồ. Trong đôi mắt lộ ra một vệt không bỏ, trong lòng âm thầm phỉ báng. Như vậy bảo vật, bằng trắng hiến cho Thái Nhất, quả nhiên là đáng tiếc. Tam tộc đại kiếp, ta Đông Hải Long Cung còn có một kiện bảo vật di tồn. Ta Long tộc tự biết nghiệp chướng nặng nề, không xứng với bảo vật này, sở dĩ nhân đây hiến cho bệ hạ. Vì bệ hạ chúc, chỉ có bệ hạ như núi cao biển sâu giống như đức hạnh, mới có thể xứng với như thế bảo vật. Bát Thái Tử lúc này không lo được mặt mũi, đối mặt cùng Tổ Long ngang hàng luận giao Thiên Đế, hắn cũng không cần bảo lưu mặt mũi, vuốt mông ngựa không chút do dự, tự nhiên mà vậy nói ra. Như Dương Tam Dương lần nữa, tất nhiên sẽ âm thầm mắng một tiếng. PMP, liều mạng vuốt mông ngựa. Ô, Thái Nhất nghe vậy sững sờ, một đôi mắt nhìn về phía Bát Thái Tử, trong đôi mắt lộ ra một vệt suy tư, sau đó ánh mắt rơi vào trong tay hào quang cẩm tú phía trên. Đã thấy Bát Thái Tử trong tay bảo quang bốc hơi, tựa hồ có ngàn vạn giang hà, vô tận đại địa sông núi tại tay bên trong chảy xuôi. Đạo không hết khí cơ xông lên trời không, hư không trung điểm điểm thần quang lưu truyền, trong hoảng hốt tựa hồ có vận mệnh trường hà ở trong đó lưu lững lờ trôi qua. A tương đương, Thái Nhất quanh thân hỗn độn chi khí chấn động, nhộn nhạo lên tầng tầng sóng lăn tăn. Người Long tộc ngược lại bỏ được, dĩ nhiên đem bảo vật này hiến cho bản đế, người đã dâng ra như thế trọng bảo, tất nhiên là có chỗ tố cầu. Người trước tạm nói tới, lại nhìn bản đế có thể hay không đáp ứng. Tế hiến bảo vật chính là thuận thiên tuân mệnh gây nên, sao dám có chỗ yêu cầu xa vời. Chỉ là nghe nói bệ hạ quảng nạp thiên hạ anh hào, bệ hạ đã cho phép Thái Cổ Thập Hung, lại không biết được Dung không cho phép ta Long tộc. Ta Long tộc nguyện xuất tứ hải quy thuận thiên cung, quy thuận bệ hạ. Bát Thái Tử một mực cung kính nói. Thái Nhất lắc đầu, nguyên lai là nghĩ đầu nhập, đáng tiếc ta lại không thể đưa ngươi hải tộc thu nhập thiên cung, ngươi vẫn là rời đi thôi. Bệ hạ lòng mang chí lớn, nạp thiên hạ chúng sinh mới có thể chứng được đế vương nghiệp vị, vì sao đem ta Long tộc bài xích bên ngoài? Bát Thái Tử nghe vậy sợ hãi cả kinh, trong lòng không lo được thương yêu hai kiện bảo vật, ngược lại là không khỏi một viên bắt đầu lo lắng, hận không thể đem bảo vật lập tức đưa ra ngoài. Thái Nhất không chịu thu món bảo vật này, có thể thấy được đối phương vị khẩu lớn đến kinh người, đối phương mưu cầu tất nhiên lớn hơn. Chuyện này đối với Tại Long tộc đến nói, tuyệt đối là một cái xấu không thể lại xấu tin tức. Nghe nói Bát Thái Tử, Thái Nhất chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, còn không đến lúc đó cơ, ngày sau thời cơ đã đến, bản đế tự nhiên sẽ đem Long tộc đặt vào thiên cung. Ngươi lui ra sau đi. Bát Thái Tử trong lòng niệm truyền, sau đó cầm trong tay tiên thiên linh bảo để dưới đất. Cái này một đôi bảo vật, chính là ta Long tộc ăn mừng bệ hạ đăng lâm chí tôn chi vị. Bất luận bệ hạ nạp không nạp ta Long tộc, đã dâng ra bảo vật, há có thu hồi đạo lý. Ta tứ hải trên dưới một lòng, chờ đợi thiên cung pháp chỉ đến, sớm ngày trở về chính thống, vì thiên cung hiệu lực, mong rằng bệ hạ sớm ngày hạ xuống ân trạch, thành toàn ta tứ hải một mảnh chân thành. Bát Thái Tử cúi đầu thi lễ, sau đó lại lần bái một cái, mới lui ra. Bệ hạ, ngài đã nạp thập đại hung thú, sao không thừa cơ đem Long tộc đặt vào trong cung, thừa cơ chiếm đoạt Long tộc thế lực. Nhìn Bát Thái tử bóng lưng rời đi, Côn Bằng trong đôi mắt tràn đầy không hiểu. Ha ha, tương đương, Thái Nhất cười một tiếng, bàn tay duỗi ra, đem cái kia Lạc Thư Hà đồ cầm trong tay. Tổ Long chưa từng hiển lộ tung tích, bản đế lại sao dám tùy tiện đem Long tộc đặt vào thiên cung, cho mình tăng thêm phiền phức. Ngược lại là tốt bảo vật, vật này như người bảo hợp nhất, chưa hẳn không thể cùng bình thường tiên thiên chí bảo chống lại. Tổ Long ngược lại là thật cam lòng. Thái Nhất ánh mắt lộ ra một vệt trào phúng. Tổ Long, Côn Bằng nghe vậy sững sờ. Ngươi cảm thấy Bát Thái tử có như vậy quyết đoán, đem như thế bảo vật cống hiến ra tới sao? Thái Nhất ý vị thâm trường nói. Như thế nói đến, Tổ Long đã lộ ra chân tướng. Bệ hạ chỉ cần lặng chờ tin lành, liền có thể tìm được Tổ Long Long Châu chỗ ẩn thân. Côn Bằng bừng tỉnh đại ngộ, lại nói Bát Thái tử xuất thiên cung, một đường dầu dĩ không vui, trực tiếp trở về Đông Hải Long Cung, gặp qua phụ vương, hài nhi có phụ vương nhắc nhở, bỗng dưng góp đi vào một kiện linh bảo không nói, ngược lại không có hoàn thành phụ vương bàn giao. Hài nhi có tội, Bát Thái tử trong thanh âm tràn đầy thịt đau, thất bại sao? Đến tại ta trong dự liệu. Long Châu bên trong truyền đến Tổ Long thanh âm. Thái Nhất dù sao không phải hạng người tầm thường, ngươi cũng không nên tự trách. Giao ra cái kia bảo vật, bất quá là hướng thiên cung phóng thích thiện ý, tạm thời tê liệt Thái Nhất mà thôi. Cho ta Đông Hải 10 cái hội nguyên thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, đến lúc đó có hắn đẹp mắt. Linh đài phương thốn thánh cảnh Dương Tam Dương ngồi ngay ngắn ở bên trong rừng hoa đào, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa sơn cốc, mênh mông vô bờ biển mây tùy ý thay đổi, không nhìn thấy bờ, đóa đóa màu hồng phấn cánh hoa bay xuống, lây dính Dương Tam Dương châm gài tóc, trên đầu ngọc quan, gió núi thổi qua, quanh thân phiêu đầy hoa đào mưa. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang. Tại trước người cắm 4 thanh bảo kiếm, Chu, Diết, Hãm, Tuyệt 4 thanh bảo kiếm cắm ở trong bùn đất. Bảo kiếm bạc nhược thiền dực, phong mang không ngừng cắt đứt thưa thớt hoa đào, chặt đứt cuốn lên bụi đất, chặt đứt thổi qua gió núi. 4 thanh bảo kiếm, thân kiếm như thu thủy, thanh hồng mỏng tựa hồ có thể xuyên thấu qua thân kiếm, nhìn thấy đối diện cảnh sắc, tựa như là 4 thanh kiếm thủy tinh đồng dạng, phảng phất là tinh mỹ hoa văn trang sức phẩm, trên đó phác họa lấy đạo đạo huyền diệu khó lường phù văn. Tại ông ánh sáng long lanh trong thân kiếm như ẩn như hiện, 4 thanh chuôi kiếm, phân biệt hiện ra thanh, đỏ, tử, kim. Trên đó có tiên thiên pháp tắc lạc ấn phác họa, lộ ra huyền diệu bất phàm. 4 thanh bảo kiếm lẳng lặng cắm ở đâu, sở hữu phong mang thu liễm đến cực hạn. Bây giờ chu tiên tứ kiếm kiếm hồn rót vào trong đó, tiên thiên thần cấm gia trì trên đó, cái kia nhìn không chút nào thu hút chu tiên tứ kiếm. Trong đó dĩ nhiên diễn sinh ra được 36 đạo tiên thiên thần cấm, tàn sát đại hoang điềm báo trăm triệu chúng sinh. Vẻn vẹn chỉ là diễn sinh ra được 36 đạo tiên thiên thần cấm, cự ly 49 nói còn kém 13 đạo. Một bình thanh rượu tại Dương Tam Dương trước người chậm rãi mở ra, chỉ thấy cầm chén ngọc không nhanh không chậm nhẹ mổ một kiếm một bầu rượu, lại thêm cái này 3000 dặm rừng hoa đào, lộ ra phá lệ hài hòa. Duy Mỹ, còn không ra sao? Dương Tam Dương không nhanh không chậm ngửa đầu uống một ngụm rượu nước, sau đó chằm chằm lên trước mắt chu tiên tứ kiếm, khóe miệng phác họa ra một vệt tươi cười quái dị. Trong núi một mảnh yên tĩnh, chỉ có thanh phong tại không ngừng thổi qua, cuốn lên trên đất hoa đào. Lại uống một cốc rượu, Dương Tam Dương nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi có lẽ cho rằng ta đang lừa ngươi, nhưng ngươi cảm thấy ta như không có vạn toàn nắm chắc. sẽ làm loại chuyện này sao? Hư không một mảnh yên lặng. Nói xong câu đó về sau, Dương Tam Dương chỉ là chắc chắn uống rượu nước. Đại khái qua thời gian uống cạn nửa chén trà, mới thấy hư không một đạo màu đen khí cơ vặn vẹo. Chu Tiên Tứ Kiếm bên trên đạo đạo hắc khí lượn lờ, hóa thành một đạo người áo đen ảnh. Người áo đen kia ảnh sắc mặt âm trầm, không dám tin nhìn xem Dương Tam Dương. Không có khả năng, ta tự nghĩ ẩn tàng đã đầy đủ hoàn mỹ, ngươi vì sao còn có thể phát hiện được ta tung tích? Đằng tương đương, Dương Tam Dương cả kinh tự trong đất bùn nhảy lên đứng dậy, thái cực đồ tự trong tay áo trượt xuống, sắc mặt kinh dị nhìn xem ma tổ. Ta đặc biệt nương chính là cảm thấy không thích hợp, trước đó tựa hồ quên mất thứ gì, sở dĩ cố ý nghĩ đến lừa ngươi một lừa dối, nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên thật còn có thật linh tàng tại Chu Tiên Tứ Kiếm bên trong. Ngoặc kép, ma tổ im lặng, một khuôn mặt lại là trở nên càng đen hơn, khó thở ngược lại cười, ha ha ha, ha ha ha, uổng ta vẫn là vạn ma tổ, nắm giữ lòng người, dĩ nhiên gặp hạn triệt để như vậy, quả nhiên là buồn cười. Ta trước đó liền suy nghĩ, Chu Tiên Tứ Kiếm dung nhập diệt thế đại ma, diệt thế đại ma dung nhập ngươi chân linh, chính là bản thể của ngươi. Về sau mặc dù thập nhị phẩm hắc liên xuất thế, ngươi chân linh tự Chu Tiên Tứ Kiếm trung chuyển rời tại hắc liên bên trong, nhưng ta luôn cảm thấy có chút không đúng. Dương Tam Dương sắc mặt âm trầm, ha ha, Chu Tiên Tứ Kiếm như vậy chí bảo, ta lại há có thể tùy ý từ bỏ. Ma tổ lạnh lùng cười một tiếng, huống chi lão tổ ta chân linh đã dung nhập Chu Tiên Tứ Kiếm, nghĩ muốn từ bỏ Chu Tiên Tứ Kiếm, biện pháp duy nhất chính là nhen nhóm chân linh. Ngươi cảm thấy ta sẽ nhen nhóm chân linh sao? Ngươi đương nhiên sẽ không nhen nhóm Chu Tiên Tứ Kiếm bên trong chân linh. Dương Tam Dương im lặng nhìn xem ma tổ. Thế nhưng là hiện tại Chu Tiên Tứ Kiếm thần cấm trở về, ngươi cho dù đem một sợi chân linh lưu tại nơi này lại có ích lợi gì? Ngươi căn bản là vô lực hồi thiên, càng không có điều khiển Chu Tiên Tứ Kiếm quyền hành, ngày sau chỉ có thể bị ta áp chế. Ta nếu là ngươi, liền tranh thủ thời gian rời đi, dạng này ngươi cũng bớt lo, ta cũng an tâm. Ma tổ nghe vậy khí nghiến răng nghiến lợi, chó man tử, ngươi mơ tưởng, cái này Chu Tiên Tứ Kiếm có lão tổ ta một phần, lão tổ ta ha có thể từ bỏ? Cái kia thần cấm là ngươi thần cấm, cũng là ta thần cấm, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ cướp đoạt ngươi quyền hành, đưa ngươi thay vào đó, thay vào đó, ngươi sợ là không có cơ hội. Dương Tam Dương cười lạnh, trong tay pháp quyết thay đổi, thần cấm, cùng ta luyện. Chu Tiên Tứ Kiếm thượng thần cấm ánh sáng bắn ra, bốn thanh bảo kiếm khí cơ bắn ra, hư không bên trong thần cấm ánh sáng nối thành một mảnh. Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra một tia cười lạnh. Thần cấm lực lượng tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Ngươi đã chủ động hiện hình mà ra, đó chính là tử kỳ của ngươi đến. Ta hôm nay nhất định phải. Lời còn chưa dứt, Dương Tam Dương tiếu dung cứng đờ ở trên mặt, ngơ ngác nhìn cái kia Chu Tiên Tứ Kiếm nộp lên dệt thần cấm ánh sáng. Chỉ thấy ma tổ hóa thân dễ như trở bàn tay liền tự cái kia thần cấm ánh sáng bên trong xuyên qua mà ra, trở về Chu Tiên Tứ Kiếm bên trong. Ha ha ha, chó man tử, ngươi đừng nên đắc ý, ngươi khí số sắp hết, các loại kiếp số phản phệ tức sắp giáng lâm, đợi qua chút thời gian, ngươi bị kiếp số phản phệ chí tử. Cái này Chu Tiên Tứ Kiếm chính là lão tổ của ta. Chỉ là một cái hội nguyên thời gian, lão tổ ta chờ được. Ma tổ trong tiếng cười tràn đầy đắc ý. Dương Tam Dương tiếu dung ngưng kết, ngạc nhiên nhìn về phía Chu Tiên Tứ Kiếm. Trong miệng Nam Ni tự nói, không nên a, vì cái gì thần cấm luyện hóa không được ma tổ? ngươi gặp qua linh hồn có thể luyện hóa nhục thân sao? Thái Âm Tiên Tử quạnh quẽ lời nói truyền ra, nhục thân chính là hết thảy tồn tại căn bản, đã mất đi nhục thân, ngươi cái này thần cấm thì có ích lợi gì? Còn có thuyết pháp như vậy? Dương Tam Dương nhướng mày, phiền toái, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoắc, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?